Chưa

bóng đêm cô đơn còn đêm. Ta rung động chỉ trong thoáng chốc. Sao bao đêm tương tư chẳng mong người ơi. Chuyện hợp tan nào ai ngờ chứ. Chào nhau một câu rồi bước đi chớ quay bước lại làm tim đau thắt. Tình yêu chưa kịp chết đỡ sao đành buông lời cánh tay. Người ra đi bỏ rơi anh nơi này một mình đắng cay. Chẳng sao đâu mình anh vẫn to. Người đừng lo mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Dù đã biết mãi mãi

Đâu biết em có sẽ vẫn nhớ nhau, cho dù chẳng thấy đâu ngày tháng ta đã có nhau. Sẽ là những gì anh giữ lại trong tim mãi mãi, vì đâu biết em có quay lại. Quang trời bình yên vẫn đây đợi chờ em mãi, nhớ không em những ngày vẫn yêu thương như vậy, nhớ một vòng tay ấm áp chờ em nơi. Rồi chỉ mỗi anh là gã ngốc thôi. Người